Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4 bỏ chồng bỏ con tam gả nữ. Ngươi đây là phỉ báng. Y tá trưởng sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Nhan Khuynh đầu ngón tay đều ở không ngừng run rẩy. Nàng trong lòng là thật sự chột dạ, bởi vì trừ bỏ mang thai bên ngoài, Nhan Khuynh nói mặt khác nội dung tất cả đều trúng. Đến nỗi mang thai, nàng nguyệt sự gần nhất sắp thật có điểm chậm lại. Khá vậy liền chậm lại một vòng tả hữu. Liền tính là nghiệm dựng giấy thử còn có khả năng sai rồi đâu. Nhan Khuynh là làm sao thấy được. Tổng không phải là thật sự tính ra tới đi. Y tá trưởng đánh cái dùng mình. Mạc Danh cảm thấy Nhan Khuynh nhìn chằm chằm chính mình, tầm mắt trở nên chói mắt lên, phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn. Không, ta không có. Ngươi đây là phỉ báng. Đem mới vừa nói vô ý nghĩa lại lặp lại một lần. Cũng không biết là vì lừa bịp người khác, vẫn là vì làm chính mình an tâm. Nhan Khuynh liếc mắt một cái nhìn ra nàng chột dạ. Dứt khoát liền nàng tướng mạo phân tích, mắt lộ quang mà thần như say giả, nhiều chủ dã cùng người, mà ngươi chân núi có tuyến ba điều, đại biểu cho là tam gả nữ, ta không nhìn lầm nói, ngươi hiện tại nhị gả, nhất định còn muốn ly hôn một lần, chẳng lẽ còn không phải là bởi vì này đỉnh nón xanh mới ly hôn sao? Ta khi nào từng ly hôn? Là không có ly quá, bỏ chồng bỏ con mà thôi. Rốt cuộc ngươi đoạn thứ nhất chỉ làm tiệc rượu không có lãnh chứng. Toàn trung, y tá trưởng như tao xét đánh, mà nàng này phúc biểu tình, cũng trực tiếp chứng minh rồi Nhan Khuynh chỉ sợ cũng không có oan uổng nàng. Nghe Nhan Khuynh càng nói càng huyền. Mọi người dừng ở y tá trưởng trên người, ánh mắt cũng trở nên không giống nhau lên. Nơi này tụ tập lại đây xem náo nhiệt, đều là khu nằm viện, trong đó mấy cái ở mấy tháng. Nghe xong Nhan Khuynh nói, cũng trở nên như suy tư gì lên. Ta giống như thấy quá y tá trưởng cùng cái kia bảo an cùng nhau ăn cơm. Lúc ấy ta còn cùng ta khuê nữ nói, như thế nào sẽ cùng bảo an cùng nhau ăn, ta cũng nghĩ tới. Thượng Chu ta ở phố buôn bán gặp được hai người bọn họ, thật sự, lúc ấy cách khá xa, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Hiện tại như vậy một cân nhắc, còn phỏng chừng chính là hai người bọn họ, A Thành chính là cái tiểu thành. Tổng cộng liền như vậy một cái thương nghiệp khu. Y tá trưởng thật đúng là kêu không chuẩn những người này rốt cuộc là cùng phong nói bậy, vẫn là thật sự thấy được. Trong lòng càng ngày càng hoảng, cuối cùng không có cách nào, chợt bật lưu lại một câu, ta sẽ tìm viện trưởng giải quyết. Tiếp theo liền chạy đi rồi. Đến nỗi những người khác, ở nàng chạy trốn lúc sau, lại xem Nhan Khuynh ánh mắt liền có điểm kính sợ. Bởi vì không ít thế hệ trước, đối với huyền học là thà rằng tin này có, bất quá đương sự đi rồi, náo nhiệt xem xong, cũng nên tan, đã có thể ở mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại ngoài ý muốn bị Nhan Khuynh ngăn lại, thỉnh các ngươi mấy cái hướng ta đệ xin lỗi, chỉ ra ban đầu khó xử chúc dương những người đó, Nhan Khuynh một bước cũng không nhường. Bất quá là nói vài câu nhàn thoại, mấy người kia lẩm bẩm, cũng không phải đặc biệt nguyện ý. Có thể tưởng tượng đến Nhan Khuynh phía trước dỗi hộ sĩ cái kia tư thế, thật đúng là không dám cùng nàng ngạnh kháng. Vạn nhất thật bị nói ra điểm cái gì làm sao bây giờ? Rốt cuộc đầu năm nay, ai liền dám nói chính mình trong lòng nhất định không có quỷ đâu. Thực xin lỗi, là chúng ta sai rồi, như vậy nghĩ. Bọn họ nơm nớp lo sợ xin lỗi, chạy nhanh xám xịt rời đi. Đến nỗi những người khác, thấy Nhan Khuynh là cái lợi hại, cũng không dám đang xem náo nhiệt, sôi nổi về tới chính mình phòng bệnh. Liền như vậy, Trúc Dương này đầu xem sự tình hiểu rõ, chạy nhanh gọi người đem giường nâng đi ra ngoài. Mặt khác ủy khuất đều có thể trước phóng phóng. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là phụ thân hắn. Làm khoán đội tới đều là tuổi trẻ lực tráng tiểu thanh niên. Đồng giường tuy rằng trầm, nhưng tháo dỡ sau trọng lượng liền không có như vậy khoa trương. Bất quá 20 phút liền tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Trúc Dương đi theo bọn họ đi xuống, lại nhiều dặn dò một câu. Nhất định phải toàn bộ dung mới được, yên tâm đi. Chúng ta nhớ kỹ, nhà thầu Biên đáp ứng. Biên nhịn không được hướng Trúc Dương hỏi thăm Nhan Khuynh. Bên kia kia cô nương là ai a? Tướng mạo xem đến thật lưu. Lớn lên cũng đủ xinh đẹp, nhà thầu vây xem nửa ngày. Là thật sự tò mò. Nhưng Trúc Dương lại cảm thấy người này ánh mắt không thoải mái. Theo bản năng chặn hắn xem Nhan Khuynh tầm mắt, lãnh đạm nói một câu, đó là tỷ tỷ của ta. Trúc Dương rốt cuộc ở nhà xuống dốc vách, phía trước là cái tiểu thiếu gia, sụ mặt cũng là khí thế 10 phần. Này nhà thầu cũng biết chính mình vượt rào, cười mỉa dẫn người đi. Trúc Dương nhìn hắn đem giường lôi đi, cũng chạy nhanh đi đối diện áo liệm cửa hàng tìm Nhan Khuynh muốn mặt khác một thứ. Là cái bát quái kính, nhưng là yêu cầu rất quái lạ. Cần thiết là áo liệm cửa hàng bán. Kỳ thật không phải cái gì rất nhỏ chúng ngoạn ý. Bát quái kính ở phong thủy cũng coi như là thường dùng pháp khí. Bản thân có trừ tà trấn trạch tác dụng. Nhưng từ áo liệm cửa hàng nhảy ra tới thật sự quá làm người cách ứng. Mạc danh liền mang theo người chết vị. Sao có thể sẽ có người mua? Bởi vậy Trúc Dương chạy mấy nhà đều không có bán. Cuối cùng vẫn là ở một cái thực hẻo lánh tiểu điếm tìm được rồi. Mua xong lúc sau, hắn liền chạy nhanh mang theo chạy về bệnh viện. Sợ chậm trễ công phu. Làm không tồi, Nhan Khuynh tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Tùy tay lấy ra bút, ở kia bát quái kính thượng sửa lại vài cái. Đã kêu Trúc Dương treo ở trên cửa sổ. Làm gì vậy, tránh ma quỷ sùng. Này phòng bệnh tụ tập tà sùng quá nhiều, ảnh hưởng đến phụ thân ngươi khí vận. Bát quái kính treo cao, lại là từ người chết đôi lay ra tới. Chết sợ đột tử, vạn nhất phụ thân ngươi xảy ra chuyện nhi, đó chính là có sẵn lệ quỷ. Mấy thứ này cũng không dám thật sự trêu chọc, chủ yếu là cảnh cáo. Trúc Dương nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng thần kỳ chính là, hắn này đầu bát quái kính mới vừa treo lên, bất quá 3 phút, kia đầu phòng cấp cứu liền truyền đến tin tức. Nói phụ thân hắn thế nhưng thần kỳ chuyển nguy thành an. Lại đợi nửa giờ, đương xem phòng cấp cứu giải phẫu đèn diệt. Phụ thân mang theo dưỡng khí cháu bị bỏ qua cùng đại phu đẩy ra thời điểm. Trúc Dương cùng hắn mẫu thân cơ hồ chân đều mềm mờ ni. Ta thật sự không biết như thế nào cảm tạ. Ngươi mới hảo, trước dàn xếp hảo mẫu thân. Trúc Dương nhìn bồi hắn cùng nhau lăn lộn một ngày Nhan Khuynh, đã không biết muốn như thế nào tỏ vẻ cảm tạ, nhưng Nhan Khuynh lại không thèm để ý, ngược lại đậu hắn một câu, cho nên ta mới nói thu ngươi tam thành người môi giới phí không mệt. Thế nào tiểu đệ đệ, ta có phải hay không đặc biệt có thể làm? Nhan Khuynh mi mắt cong cong. Nhưng Trúc Dương nghe xong lại rất là bất đắc dĩ. Tốt xấu là cái cô nương, không nên hơi một tí liền nói là money. Hiện tại kêu cô nương, vừa rồi không phải còn gọi tỷ tỷ tới sao? Nhan Khuynh trêu chọc hắn. Trúc Dương tức khắc minh bạch nàng là nghe được chính mình cùng nhà thầu đối thoại. Mạc danh liền có điểm ngượng ngùng, nhưng có tâm giải thích lại không biết nói như thế nào. Trúc Dương vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp, như vậy một biệt nữ càng thêm có vẻ đáng yêu. Nhan Khuynh duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, lại ngoài ý muốn nghe được Trúc Dương thấp giọng kêu một câu "Nhan tỷ", tức khắc mềm lòng một nửa. "Hảo, không đùa ngươi, hiện tại đi nhà ngươi nhìn xem đi." "A, Trúc Dương không minh bạch, phụ thân ngươi sẽ không vô duyên vô cớ bị bệnh, liền phòng bệnh đều xảy ra vấn đề, ngươi nói ngọn nguồn sẽ là nào?" "Nhà ta, không sai, nhưng nói đến cũng khéo." Nhan Khuynh cùng Trúc Dương này đầu đang chuẩn bị xoay chuyển trời đất ngỗng loan. Kia đầu Trúc Dương biểu ca liền gọi điện thoại lại đây. Mở miệng chính là không khách khí chất vấn. "Tiểu Dương, ta nghe y tá trưởng nói ngươi mang theo cái kỳ quái nữ nhân đem bệnh viện náo loạn." "Y tá trưởng?" Trúc Dương nghe xong lập tức lãnh hạ mặt. "Buổi sáng phụ thân hắn cấp cứu, cơ hồ ném mệnh, nhưng hắn vị này hảo biểu ca ngày thường trang cùng cái gì giống nhau, hiếu thuận không được, hiện tại xảy ra chuyện, trước tiên hỏi lại là hắn y nháo vấn đề. Nguyên bản hắn còn chỉ là hoài nghi, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, này toàn ra đều không phải cái gì thứ tốt." Như vậy nghĩ, Trúc Dương cũng áp không được hỏa, trực tiếp đẩy ra giấy cửa sổ. Tốt xấu là thân thích, không xem ở thân tình, cũng nhớ một chút ta ba thế nhà các ngươi bổ khuyết lỗ thủng mấy trăm vạn đi. Ngươi đều không hỏi xem ta ba hiện tại thế nào sao? Câu này nói thật sự không khách khí, liền cùng trực tiếp vả mặt không khác nhau. Trúc Dương biểu ca tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước mắt người ở dưới mái hiên, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. "Thực xin lỗi Tiểu Dương, ta chỉ là nghe xong y tá trưởng nói mới có chút sốt ruột. Rốt cuộc đây là thành phố A tốt nhất bệnh viện, mắt thấy liền phải làm phẫu thuật, chúng ta còn không có gom đủ giải phẫu phí đâu. Trước đừng đắc tội đại phu." "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng." Trúc Dương ý vị thâm trường. "Bất quá biểu ca, ta và ngươi nói cái tin tức tốt, phòng ở đã tìm được người môi giới tiếp nhận. Ngươi yên tâm, một vòng sau, ta phụ thân giải phẫu phí nhất định có thể gom đủ." "Sao có thể? Ngươi hay là bị lừa?" "Sẽ không, nếu không ta đem người mang qua đi cho ngươi xem. "Cũng đúng, ta đây ở nhà chờ ngươi, ngươi nhất định trước đem người mang về tới ở cùng nàng ký hợp đồng." Chợt vừa nghe là quan tâm, nhưng thực tế thượng lo lắng lại là chính mình ích lợi. Rốt cuộc Trúc Dương cái này biểu ca, chính là muốn dùng 100 vạn đổi này đống hơn 1.000 vạn biệt thự đâu. Trúc Dương trong mắt lộ ra vài phần châm chọc, lại có lệ vài câu. Mới treo điện thoại, chúng ta như vậy, có thể hay không có nguy hiểm? Rốt cuộc ngày hôm qua, Trúc Dương nhìn Nhan Khuynh, tổng cảm thấy hai người như vậy, trở về có thể hay không không an toàn. Ta đây giúp ngươi tính tính, cái này cũng có thể tính, có thể, ngươi nói cái tự nghe một chút. Nhan Khuynh phá lệ bình tĩnh, giống như một chút đều không lo lắng. Nhưng Trúc Dương lại sờ không tới đầu óc, ta muốn nói gì tự, nghĩ đến cái gì nói cái gì kia. Chắc, Trúc Dương thử dò hỏi. "Hảo tự." Nhan Khuynh cười, "Tả vì thủy, vực sâu cũng, hữu vì đao, huyết quang tai ương, trung gian là bối, chính là tiền tài, đơn giản mà nói, chính là vì bản thân chi tư gom tiền. Đem hoạt nhập vô giải vực sâu, thân lâm huyết quang tai ương đại họa." Thật sự, Trúc Dương kinh ngạc, bởi vì hắn vừa rồi nghĩ đến đều là chính mình cái kia biểu ca. Kia sách đâu? Hắn tò mò lại thay đổi một chữ, giống nhau, phi điềm lành, bằng hữu ly tâm, một thằng chói chi, tai họa bất ngờ tới khi, chúng bạn xa lánh, không phải đâu. Trúc Dương nuốt nước miếng hoàn toàn ngốc, nhìn Nhan Khuynh bộ dáng phảng phất là đang xem yêu quái. Bởi vì từ ngày hôm qua sự tình tới xem, hắn này biểu ca trong tay khẳng định không sạch sẽ. Có nhất bang du thủ du thực bằng hữu, nếu thật là bọn họ có ý định hại chết phụ thân, khẳng định không ngừng là tìm cái đại tiên đơn giản như vậy. Nhất định còn đề cập đến tiền tài thượng vấn đề. Như vậy một khi hắn báo nguy, chứng cứ cũng đủ, những cái đó bằng hữu cũng giống nhau chạy không thoát. Nhưng còn không phải là một thằng chói chi. Đến lúc đó, những cái đó du thủ du thực vì thoái thác, nhất định sẽ đem hắn biểu ca cung ra tới. Nhưng còn không phải là chúng bạn xa lánh. Nhan Khuynh xem biểu tình liền biết hắn là đã hiểu, cười lạnh an ủi hắn một câu: yên tâm đi, ngươi cái này biểu ca hôm nay khẳng định xong đời. Nhưng ta cảm giác bọn họ giống như chuẩn bị thật lâu bộ dáng, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói. Nhan Khuynh lắc đầu: sẽ không, mặc kệ hắn làm cái gì đều sẽ không thành công. Ngươi nhìn Nhan Khuynh trong tay không biết khi nào nhiều ra tới tiểu bình sứ cùng mấy cái đồng tiền, Trúc Dương Mạt Danh liền có một loại dự cảm bất hảo. Hắn có loại dự cảm gì? Cả một nhà nếu không tìm đường chết còn hảo, một khi tìm đường chết nói, chỉ sợ thật sự sẽ chết đặc biệt thảm mani. Mà bên kia, Thiên Nga Loan biệt thự nơi đó, Trúc Dương biểu ca cắt đứt điện thoại lúc sau, liền cấp phía trước cái kia đại tiên gọi điện thoại. Một ngụm giới 50 vạn, ta giúp ngươi giải quyết sở hữu vấn đề. Nếu không liền tính, Tiềm Long bị nguy, làm loại này cục là muốn hao tổn dương thọ, Trúc gia là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hơn nữa ta đã tính ra tới, nhà bọn họ hơn phân nửa còn có thừa tài, chỉ là tàng đến bí ẩn. Ngươi nếu là đáp ứng yêu cầu của ta, quay đầu lại ta có thể đem dư tài cũng cho ngươi tìm được. Nếu không, ta tưởng Trúc gia người sẽ rất vui lòng tìm ta cởi bỏ cái kia ngược gió thủy cục. Trúc Dương biểu ca này đầu mới vừa đem yêu cầu nói ra, ngay sau đó đã bị kia đại tiên ngoa thượng. Nhưng cố tình hắn có nhược điểm ở cái kia đại tiên trong tay, hiện tại cũng là tiến thoái lưỡng nan, đành phải trước đáp ứng xuống dưới. Có thể 50 vạn liền 50 vạn, ngươi nói đúng, rốt cuộc ta lập tức là có thể được đến Trúc gia sở hữu tài sản, đáp ứng đến nghiến răng nghiến lợi. Trúc Dương biểu ca cố nén tức giận cùng cái kia đại tiên hợp tác. Nhưng mà hắn không biết chính là, cái này cái gọi là đại tiên, ở Nhan Khuynh trước mặt, chính là cái nhảy nhót vai hề. Buổi tối 5 giờ, Nhan Khuynh cùng Trúc Dương đúng giờ đi vào Thiên Nga Loan biệt thự trước. Không đủ lúc này đây, Nhan Khuynh không có lập tức làm Trúc Dương mang chính mình vào nhà. Ngược lại hiện tại bên ngoài vòng một vòng, cuối cùng ở biệt thự góc một viên đại thụ hạ dừng bước. Đây là cái gì? Nhìn Nhan Khuynh trong tay dùng giấy trắng chiết thành con rối, Trúc Dương bản năng cảm giác không quá thích hợp. Nhưng ngay sau đó, Nhan Khuynh cách làm liền xác minh hắn đoán rằng. Nhan Khuynh dò hỏi hắn biểu ca một nhà sinh thần bát tự. Tác giả có lời muốn nói. Trúc Dương, Nhan tỷ ngươi muốn làm gì? Nhan Khuynh, yên tâm bảo bối nhi, ta tặc đáng tin cậy. Đổi mới, bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Hết chương.